Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại. Vương Chi Chiến Hồn, hắn là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, không có người so với hắn càng thêm rõ ràng mưu toan luân hồi sự tình. Cùng tất cả mọi thứ, trong đó liền bao quát âm dương nhị khí, cùng lão Trần Tam gia gia âm ti, nhà khoa học, phỏng đoán. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước mưu toan tạo luân hồi, cuối cùng dẫn đến nhân loại không còn có trời sinh âm dương nhị khí. Vương Chi Chiến Hồn rất rõ ràng điểm ấy. Hiện nay nhân loại, trời sinh quỷ tộc, trời sinh yêu quỷ không có khả năng có được âm dương nhị khí. Đây là mưu toan tạo luân hồi sai lầm một trong. Thế nhưng là Vương Bình thân có âm dương nhị khí, đổ nhào Vương Chi Chiến Hồn nhận biết, phản tổ, duy nhất nhường Vương Chi Chiến Hồn nghĩ đến lý do, chỉ có một cái, Vương Bình phản tổ, trời sinh phản tổ, hắn nhìn ra được, Vương Bình thân có âm dương nhị khí thuần khiết không tì vết. Tựa như tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại, trời sinh âm dương nhị khí, chỉ có thể trời sinh có được, không tồn tại hậu thiên tạo thành, bởi vì mưu toan tạo luân hồi, làm cho hiện nay nhân loại không còn có thể có âm dương nhị khí. Quỷ quái cũng vô pháp có được, luân hồi thất bại thời đại, cơ hồ là không xác suất, thực sự có người trời sinh phản tổ, không thể tưởng tượng nổi. Vương Chi Chiến Hồn cảm thán ngàn vạn, trong lòng phức tạp, ngũ vị lẫn lộn toàn bộ. Không nghĩ tới còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại. Muốn biết rõ luân hồi lúc 22 đời, nhân loại không còn có âm dương nhị khí. Muốn có được âm dương nhị khí, trừ phi trời sinh ra tới liền phản tổ, nhưng tạo luân hồi thất bại, xuất hiện loại này tình huống xác suất đến gần vô hạn bằng không. Dùng xác suất số lượng tới nói, xác suất là 0.001 xác suất. Vương Chi Chiến Hồn trong mắt Vương Bình cùng tổ tiên nhiều đời về trước lúc nằm nhân loại không có khác nhau chút nào. Không khỏi Vương Chi Chiến Hồn mộng, nếu như không phải toàn thân áo giáp bao khỏa, nhìn không thấy biểu lộ, nếu không chư vương nhất định có thể nhìn thấy Vương Chi Chiến Hồn đột nhiên mộng bức. Lúc này, Vương Chi Chiến Hồn nhận định Vương Bình chính là trời sinh có âm dương nhị khí. Sinh ra tới chính là như thế, chỉ bất quá, chính hắn ở vào phong ấn trạng thái, cho nên nhìn thấy Vương Bình sau không có phát giác tay. Phong ấn trạng thái Vương Chi Chiến Hồn căn bản không biết rõ trời sinh âm dương nhị khí sự tình. Bừng tỉnh, Vương Chi Chiến Hồn ung dung nói câu, ngươi sao có thể đến Minh Hà? Không người có thể tại Minh Hà sống sót. Hắn rất hiếu kỳ điểm ấy. Minh Hà liền xem như thân có âm dương nhị khí, cũng không có khả năng tại Minh Hà sống sót. Cái này a, chính là Hà Thần truyền thừa cho ta năng lực. Vương Bình tiếp tục kéo con bê. Ây, Vương Chi Chiến Hồn hơi ngạc nhiên. U Lam quỷ hỏa nhảy lên dưới, trợn mắt hốc mồm. Nếu như mình không phải nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước, biết được bí mật, tự mình kém chút liền tin. Vương Bình cũng không biết rõ Vương Chi Chiến Hồn thân phận, cho là mình kéo con bê Vương Chi Chiến Hồn sẽ tin. Dù sao mỗi lần tự mình kéo con bê, không ai không tin tưởng. Nếu để cho Vương Bình biết rõ Vương Chi Chiến Hồn không tin tưởng mình lời nói, không bình đoán chừng phải nhảy dựng lên cảm động khóc lớn, rốt cục có người không tin ta chuyện ma. Quỷ, quá cảm động, thì ra là thế. Vương Chi Chiến Hồn không có ý định vạch trần Vương Bình hoang ngôn. Dù sao cũng không thể nói mình là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước biết được hết thảy bí mật đi. Vậy sẽ cho Vương gia mang đến nguy hiểm. Đã Vương Bình tìm cho mình cái bậc thang dưới, như vậy hắn liền theo Vương Bình bậc thang đi. Đến mức Vương Bình có thể sống ở Minh Hà sống sót chân tướng, Vương Chi Chiến Hồn không có ý định suy nghĩ. Hắn cho rằng tại làm sao chân tướng cũng không có khả năng so Vương Bình trời sinh có âm dương nhị khí đến khoa trương. Chợt, Vương Chi Chiến Hồn không còn hỏi thăm, quay người hướng Hoàng Tuyền Vương, Bỉ Ngạn Vương một phương, Hắc Phong Vương chư vương như lâm đại địch, tinh thần cao độ căng cứng. Vương gia người, các ngươi không thể động, một phút rời đi nơi này. Vương Chi Chiến Hồn tiếng như núi nặng nề, như trung đỉnh hùng hậu, giống như lưỡi mác âm vang truyền vang mở, ngắn gọn một câu, bá đạo vô cùng, không có chút nào phản bác khả năng. Một khi phản bác, có thể khẳng định nghênh đón nhất định là Vương Chi Chiến Hồn phương thiên họa kích. Hắn lời nói, không thể nghi ngờ, Hắc Phong Vương các vương âm tình bất định, chỉ có thể nhìn hướng Hoàng Tuyền Vương, Bỉ Ngạn Vương, Hoàng Tuyền Vương, Bỉ Ngạn Vương là bọn hắn chủ tâm cốt, rất cao chiến lực, nếu như cả hai muốn chống lại, bọn hắn tự nhiên sẽ đuổi theo. Vương Bình có thể tại Minh Hà sống sót, đối bọn hắn tới nói tràn ngập vô hạn dụ hoặc, tạc tạc tiếng vang không ngừng, Bỉ Ngạn Vương đứt đoạn xương tay tiếp tục phục hồi như cũ. Trở về, Bỉ Ngạn Vương nó âm thanh khàn giọng, giống hạt sắt ma sát, rất làm người ta sợ hãi. Hoàng Tuyền Vương con ngươi hơi meo, mắt nhìn Vương Chi Chiến Hồn, trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Đi, ngắn gọn một chữ, nói ra Hoàng Tuyền Vương ý nghĩ. Hắc Vương Đẳng Vương mắt lộ ra phức tạp, có không cam lòng cùng tiếc nuối. Một phút thời gian bên trong, Hoàng Tuyền Vương, Bỉ Ngạn chủ rời đi, biến mất tại trong tầm mắt. Lý Gia Lạc Tổ Tông không có dẫn người truy kích, bọn hắn dựa vào là Vương Chi Chiến Hồn trấn nhiếp. Vương Chi Chiến Hồn không có truy kích dự định, bọn hắn đuổi theo kia là tặng đầu người. Hai đại truyền thuyết không phải quả hồng mềm, bọn hắn không có đụng tới Vương Chi Chiến Hồn, vương bọn hắn nhất định phải chết. Phương xa, Hoàng Tuyền Vương tiền bối, Vương Chi Chiến Hồn rời đi bờ sông. Hắc Phong ánh nắng lộ ra không cam lòng. Không đợi Hắc Phong Vương nói dứt lời, Hoàng Tuyền Vương tựa hồ biết rõ Hắc Phong Vương muốn nói cái gì. Nói thẳng, Vương Chi Chiến Hồn không đơn giản, có cùng nhân vương, yêu vương, quỷ vương cùng so sánh thực lực, thực sự có người vương thực lực. Chư vương hãi nhiên, bọn hắn có nghĩ qua Vương Chi Chiến Hồn rất mạnh, có thể đem Bỉ Ngạn Vương một chiêu đả thương, có thể nghĩ thực lực nhiều đáng sợ, nhưng là nghĩ thì nghĩ, biết rõ chân tướng lại là một cái khác dạng. Giống như hiện tại như vậy, nhân vương, yêu vương, quỷ vương cấp bậc kia, thế nhưng là ai cũng có thể đạt tới, một thời đại đoán chừng cũng ra một cái. Hắc Phong Vương chúng vương nhìn nhau đối mặt, thần sắc khác nhau. Vương Chi Chiến Hồn là vương gia trấn tộc chi bảo, bất hủ bất diệt, chẳng phải là nói vương gia mãi mãi cũng có được một tôn nhân vương cấp độ nhân vật tọa trấn. Ly Kính Vương mí mắt cuồng loạn, nghĩ tới đây, chư vương trầm mặc, ngũ tính thất vọng có thể hưng thịnh không suy. Có đạo lý chỗ, Bỉ Ngạn Vương con người hiện ra u lãnh, đối với bị Vương Chi Chiến Hồn đả thương, hắn không có tức giận, bị nhân vương đả thương, cái này không có gì tốt mất mặt. Minh Hà bờ sông, Vương Bình các vương sở tại. Hoàng Tuyền Vương Đẳng Vương rời đi thật lâu, Già La Vương, Lý Kình bọn hắn vẫn ở vào hoảng hốt, không có lấy lại tinh thần. Một trận sinh tử đại chiến, vốn nên song phương tổn thất nặng nề, truyền thuyết cũng có thể vẫn lạc, lại như vậy kết thúc, hết thảy cũng bởi vì Vương Chi Chiến đến. Vương Chi Chiến Hồn chưa để ý tới chúng vương ánh mắt, cũng không đuổi theo Hoàng Tuyền Vương. Bỉ Ngạn Vương tương đối truy sát, hắn có rất nhiều sự tình muốn hỏi Vương Bình. Đây là hắn đến Hoàng Tuyền Minh Hà nguyên nhân. Ngươi đi theo ta một chút. Vương Chi Chiến Hồn khẽ nói, có lời muốn cùng Vương Bình nói riêng. Vương Bình ngạch thủ, theo Vương Chi chiến hồn đi đến một bên Minh Hà bờ sông bên cạnh. Nhỏ dơ cao, ngươi cùng chư vị bằng hữu chiêu đãi hả? Lý gia lão tổ tông tràn ngập hiếu kỳ, cùng Lý Kình ra hiệu âm thanh, mặt dày mày dạn theo sau muốn nghe xem Vương Chi chiến hồn cùng Vương Bình trò chuyện nội dung. Hắn là Lý gia lão tổ tông, ngũ tính thất vọng tầng cao nhất. Trên cơ bản ngũ tính thất vọng có cái gì bí mật? Hắn cũng biết, Vương Chi chiến hồn cùng Vương Bình trò chuyện. Hắn có thể nghe, Lý Kình hướng chúng vương mỉm cười. Cảm tạ chúng vương đến đây trợ giúp. Chư vị, cảm tạ các ngươi lần này trợ giúp. Hiện tại nguy cơ giải trừ là cảm tạ các ngươi. Ta thành mời các ngươi đến trấn thủ tụ lại, để cho ta khoản đãi cảm tạ xuống các ngươi. Chúng vương cười cười, cùng thuộc một trận doanh những này trợ giúp là hẳn là. Cùng Lý Kình khách sáo trong lời nói có thể thấy được chúng vương thỉnh thoảng nhìn hướng Vương Bình chỗ, bọn hắn rất hiếu kỳ. Vương Bình cùng Vương Chi chiến hồn đang nói cái gì? Sẽ là dính đến Minh Hà bí mật gì sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.